Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai quân huấn, Chu Chiêu Chiêu đã trúng thưởng. Bần đầu cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, tưởng rằng do mồi xe đường dài cùng việc ngủ chung với nhiều người. Đêm qua có người nói mộng, có người nghiến răng, khiến cô không ngủ được. Nhưng khi xếp hàng đi vệ sinh tối nay, cô mới phát hiện kỳ kinh nguyệt đã đến. Thường ngày Chu Chiêu Chiêu hay ăn đồ lạnh, nên chu kỳ không đều. Lần này đến sớm hơn tháng trước những 10 ngày, cô lục túi tìm băng vệ sinh nhưng không thấy. Em dùng tạm của chị đi, Đào Hân bảo vội lấy từ túi ra một gói đưa cho cô. Cho em mượn một cái tạm, Chu Chiêu Chiêu nói, em sẽ đi mua thêm. Đúng lúc này là giờ nghỉ sau bữa tối, Chu Chiêu Chiêu cầm tiền chạy đến cửa hàng tạp hóa. Do trong doanh trại có nữ quân nhân, nên cửa hàng cũng bán đủ thứ. Chỉ có điều khá xa chỗ ở của họ. Lúc này cửa hàng khá đông người, Chu Chiêu Chiêu đứng đợi bên ngoài, hy vọng đợi đến khi vắng khách. Nhưng vừa đợi một nhóm đi ra, chưa kịp vào thì đã có nhóm khác đến. Dương Duy Lực đến nơi, thấy Chu Chiêu Chiêu mặt mày ủ rũ đứng trước cửa hàng, vẻ mặt khó xử. Cần mua gì, thưa, thủ trưởng, cô giật mình lắp bắp. Không, không mua gì à? Dương Duy Lực nhìn xuống. Không mua đồ thì đứng đây làm gì? Đợi ai? Nhưng bên trong toàn là nam sinh, cô đợi ai? Chu Chiêu Chiêu bị anh nhìn chằm chằm đến phát sợ, không lẽ lại nói với Dương Duy Lực mình đến mua băng vệ sinh? Đi thôi, muốn mua gì anh mua giúp. Dương Duy Lực lạnh lùng nhìn đám nam sinh trước cửa hàng. Tụ tập lung tung thế này là thế nào? Anh quát, không biết xếp hàng à? Đám nam sinh thấy anh liền im bặt, có đứa dạn dĩ còn hào hứng chào. Chào đội trưởng Dương. Dương Duy Lực hai ngày qua đã đi kiểm tra các lớp, nên bọn họ đều nghe huấn luyện viên kể về thành tích của anh. Thời đại này vốn sùng bái quân nhân, đặc biệt là người ưu tú như Dương Duy Lực. Đó là nhân vật chỉ có trong phim ảnh, vậy mà họ được gặp ngoài đời. Sao không ngưỡng mộ cho được? Tất nhiên đều nghe lời xếp hàng ngay. Em lại đây, Dương Duy Lực gọi Chu Chiêu Chiêu. Xem cần mua gì? Chu Chiêu Chiêu ngượng chín cả người, mặt đỏ bừng, lắc đầu như trong chóng. Không cần đâu thủ trưởng, em xếp hàng vậy. Nói xong chạy như bay đến cuối hàng. Dương Duy Lực đành phải đứng xếp hàng cùng cô. Mấy nam sinh phía trước nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Đại ca đứng cuối hàng, họ còn dám mua đồ nữa không? Nhìn gì? Giọng Dương Duy Lực vang lên. Muốn mua gì thì mua nhanh, sắp đến giờ tắt đèn rồi. Bọn họ vội vàng quay lại mua đồ. Chỉ có mấy đứa định mua T, H, U, O, C lá liếc nhìn vị đại ca đứng sau, đành bỏ đi. Đến lượt Chu Chiêu Chiêu, cô cúi đầu đỏ mặt không biết nói sao. Cô bé, cháu muốn mua gì? Chủ cửa hàng là vợ quân nhân, cười hiền hậu hỏi. Chu Chiêu Chiêu liếc nhìn kệ hàng có giấy vệ sinh và băng vệ sinh. Người chị liền hiểu ý, lại cười nhìn Dương Duy Lực phía sau, nhanh chóng lấy một gói ban ngày một gói ban đêm. Còn gì nữa không? Không, không ạ. Chu Chiêu Chiêu chỉ biết lắc đầu. Chị chủ lấy túi đen bọc lại, lấy thêm một quyển vở. Dương Duy Lực nói, tính tiền chung, em có tiền. Chu Chiêu Chiêu mặt càng đỏ, vội đặt tiền lên quầy rồi quay đầu bỏ chạy. Quên cả đợi trả tiền thưa. Em à, cô bé ngại lắm. Chị chủ quen Dương Duy Lực, trách khéo. Đây là tiền thừa của cô ấy, đưa cho anh thứ anh cần. Còn gì nữa không? Dương Duy Lực vốn không định mua gì, nhưng nghĩ đến việc cô mua băng vệ sinh, hỏi. Cho thêm một gói đường đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như nghe nói uống nước đường đỏ khi đến tháng sẽ đỡ hơn. Chị chủ ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ lấy cho anh. Cô bé nãy thật đáng yêu, không ngờ lại khiến vị Diêm Vương lạnh lùng này động lòng. Chị thật lòng mừng cho Dương Duy Lực. Phiêu Vũ Miên Miên Chu Chiêu Chiêu vừa đi vừa nghĩ lại cảnh nãy, mặt càng đỏ. Dù chị chủ không nói gì, nhưng Dương Duy Lực cao lớn thế ắt đã thấy rõ. Thấy thì thấy, có gì đâu. Cô tự trấn an mình. Chu Chiêu Chiêu cứng đờ, dừng bước, không muốn quay lại, chỉ muốn chạy về chui vào chăn trốn biệt. Tưởng rằng mua băng vệ sinh đã đủ xấu hổ, ai ngờ còn tình huống khó xử hơn. Anh đừng đi theo em nữa. Chu Chiêu Chiêu muốn khóc, cô không muốn gặp Dương Duy Lực nữa. Em bé, Dương Duy Lực đành kéo cô lại. Cái này cho em, cái gì vậy? Túi đen khiến cô không nhìn thấy bên trong. Đến tháng uống nước đường đỏ sẽ đỡ hơn. Giọng anh dịu dàng. Mấy hôm nay trời lạnh, mặc thêm áo vào. Chu Chiêu Chiêu cúi đầu. Đội trưởng Dương, từ xa đã thấy anh. Một giọng nói vang lên, Chu Chiêu Chiêu theo phản xác nhìn về phía đó. Một cô gái thướt tha đang mỉm cười nhìn họ. Cô gái dáng người mảnh mai, mặc áo choàng màu cà phê, quần đen giày cao gót, mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng nõn, đôi mắt đẹp, toát lên vẻ tri thức và dịu dàng. Khi Chu Chiêu Chiêu nhìn sang, cô ấy cũng nhìn lại, ánh mắt trong veo đầy thiện cảm. Anh về khi nào vậy? Cô mỉm cười hỏi Dương Duy Lực, không nói với em một tiếng. Về không lâu, Dương Duy Lực cười đáp, hôm nay sao em về? Hai người trò chuyện thân mật tự nhiên, Chu Chiêu Chiêu thậm chí có thể cảm nhận sự thoải mái của Dương Duy Lực. Dưới ánh đèn, người sĩ quan cao lớn điển trai, cô gái thanh lịch nhã nhặn, nhìn từ góc độ nào cũng thật xứng đôi. Không hiểu sao, tim Chu Chiêu Chiêu như bị ai bóp nghẹt, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Cô bị làm sao vậy? Cách Trương.